Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên. Chương 18, nhất phi trùng thiên. Góc truyện audio.com. Chúng ta tình nguyện gia nhập phi thiên thương hội làm công. Có ăn, có mặc, có chỗ dựa an toàn hơn nhiều khi làm ăn mày. Không biết bao giờ đến lượt mình chết. Thời buổi chiến tranh không đâu an toàn bằng hồ lô cốc có người Đại Việt làm chỗ dựa. Mông Cổ hay Bắc Tống đều không dám ở đây làm loạn. Nghĩ tới đây, 10 tên ăn mày liếc mắt nhìn nhau đồng thanh đáp. Tốt, vậy từ bây giờ các người là người của phi thiên thương hội chuyên quản lý cửa hàng chân bảo các ở Bắc Tống này. Chỉ cần các ngươi cố gắng sẽ nhất phi trùng thiên. Trong đầu các ngươi luôn phải nhớ là đã gia nhập phi thiên. Dù các ngươi là trùng cũng có thể thành tiên. Thạch Sùng Nghĩa chính ngôn từ điên cuồng đầu độc lũ vô học. Sau 30 phút, Thạch Sùng trang bị cho lũ ăn mày trang phục thần bào ma pháp sư đặt tên là nhóm 1. Sau kêu Thạch Xanh chỉ huy nhóm 1 chuẩn bị tiệc, từ đầu độc, cho ăn, cho mặc, Thạch Sùng đã kích khởi hy vọng cho 10 tên nhóm 1 về một ngày mai tươi sáng. Làm cả bọn tinh thần phấn chấn như gà trọi, tuy còn chưa trung thành tuyệt đối. Nhưng Lý Thông nghĩ chỉ cần vài tuần, nhóm 1 sẽ trung thành tuyệt đối với phi thiên thương hội. Ăn uống no nê, Thạch Sùng an bài nhóm 1 tại khu vực số 2 gần vườn rau và chuồng chăn nuôi. Sau đó liền cùng Thạch Xanh về phòng ngủ chuẩn bị cho ngày mai tiếp tục buôn bán. Lý Thông mang theo vài phần gà nướng mật ong đi về phía cổ mộ thực hiện lời hứa giữa trưa. Nhóm 1 sẽ được Thạch Xanh. Thạch Sùng huấn luyện nên hắn không cần lo lắng. Lúc này, Lý Thông đến thác nước hướng về cửa phái cổ mộ hô lên. Hy vọng nha đầu kia nghe thấy. Quả nhiên, không để Lý Thông thất vọng. Tiểu Long nữ bạch y tung bay. Khí chất lãnh nhược băng xương xuất hiện. Làm Lý Thông ngạc nhiên là một phong thái yểu điệu nữ nhân chậm rãi theo sau. Người mặc đạo bào, mắt ngọc mày ngài, dưới váy xẻ mở cao vô cùng. Bắp đùi thon dài ở gió nhẹ gợi lên làn váy chập chờn. Có chút như ẩn như hiện, nữ nhân này giống như là một trái đã chín mật đào. Bất cứ lúc nào có thể hái thưởng thức, nàng vóc người cao gầy, trước ngực no đủ phồng lên giống như là muốn đột phá y phục ràng buộc mà ra. Đại phối đàn, người đã tới, Tiểu Long nữ vẻ mặt có chút cao hứng, lôi kéo người mặc đạo bào hướng Lý Thông đi đến. Ta là Long Nhi sư tỷ Lý Mặc Sầu, còn người là Lý Thông, người mà sư muội hay nhắc tới. Lý Mặc Sầu nhìn Lý Thông ánh mắt ngưng lại, lẫm liệt hỏi, không sai, ta là Lý Thông, đây là gà nướng mật ong, các ngươi cũng tới nếm thử đi. Lý Thông thản nhiên nói, Tiểu Long nữ lạnh nhạt nói, ta không ăn những thức ăn này, quanh năm không có ăn thịt, đối với thân thể không tốt. Sư muội ngươi cũng nên ăn một chút thịt. Lý Mặc Sầu thấy Lý Thông có ý tốt cũng giúp hắn khuyên bảo sư muội. Trên thực tế, Lý Mặc Sầu cũng bị gà nướng mật ong hấp dẫn lấy. Tuy rằng quanh năm tu luyện băng công, Tiểu Long nữ dục vọng so với thường nhân giảm rất nhiều. Luôn lấy quả dại, ngọc phong tương làm thức ăn, giờ khắc này nghe thấy mùi thơm, lại là Lý Thông mang đến, cũng là có chút muốn ăn. Giờ có sư tỷ lên tiếng, nàng cũng không từ chối, ngồi xuống gần Lý Thông bắt đầu thưởng thức mỹ vị. Tiểu Long nữ hai tỷ muội ăn rất nhã nhặn, sau khi ăn xong cũng không quên nhìn Lý Thông khen, cảm ơn, thức ăn rất ngon, nghe Long Nhi nói chỉ cần ở gần ngươi ngọc nữ tâm kinh tự động vận chuyển còn hơn nhiều ngày tu luyện. Ngươi là Long biến võ giả ngưng tụ băng long, Lý Mặc Sầu đảo mắt nhìn chằm chằm Lý Thông hỏi. Không sai, Lý Thông đầu tiên là trả lời Lý Mặc Sầu, sau đó không nhịn được hỏi, ngươi sẽ không vì giúp nàng tăng tốc độ tu luyện mà kêu nàng theo ta chứ? Ai thèm theo ngươi, Tiểu Long nữ trên mặt mang theo một tia đỏ bừng, mau mau nói rằng, nếu ngươi không thích thì thôi. Nhìn Tiểu Long nữ sau khi nói xong gương mặt lộ vẻ thất vọng. Lý Mặc Sầu hành tẩu vài năm trên giang hồ nơi nào sẽ không biết loại này thường thức vấn đề. Đương nhiên biết sư muội tâm tình, cách chương.